Kình Thiên Kiếm Đế, chương 659, được bảo ly khai. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tại đây một tòa giả trong bảo khố, Lâm Bạch đã nhìn thấy mấy cái quanh năm không có ai lau chùi cũ giá gỗ nhỏ, bên trên thả lấy một ít cấp bậc thấp khô vàng linh dược linh thảo. Copy nội dung từ chuyện 88, mà ở một cái giá phía dưới, có một khối này hình tròn hòn đá dẫn tới Lâm Bạch lực chú ý, Lâm Bạch như vô sự đi tới, đem cái này khối hình tròn hòn đá lấy ra, đặt ở trong tay thưởng thức một phen, nhìn thấy trên hòn đá có cái này rậm rạp khe hở tựa như tùy thời có thể tan vỡ đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là vật gì? Lâm Bạch đối phía sau đệ tử hỏi, cái kia đệ tử nói rằng, đá này khối tại Thương Hải Vân Thai Cung đã nhiều năm rồi, nhắc tới cũng kỳ quái, đá này khối mặc dù là một kiện linh khí, nhưng linh tính rất thưa thớt cơ hồ có thể không cần tính. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu không phải nhìn hắn coi như là một kiện linh khí, phỏng trừng tông môn cũng đã đưa hắn đã sớm vứt bỏ. Mà cái này hòn đá cũng có chỗ kỳ lạ, đao phủ qua không lưu vết tích, nước lừa qua cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia đệ tử nơm nớp lo sợ nói đến, Lâm Bạch cầm hòn đá, hướng nội bộ rót vào một ít chân khí, lúc này mới phát hiện chính như cái này đệ tử nói, lời này trong hòn đá mặc dù cũng có linh tính, nhưng lại hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, liền nhất phẩm linh khí linh tính cũng không có. Copy nội dung từ chuyện 88. Dùng sư phụ dạy ta biện pháp thử nhìn một chút, Lâm Bạch lúc này nhớ tới, lúc đó Lăng Thiên Tử nhắc tới Hữu Thiên Thạch Cảnh là lúc giao cho Lâm Bạch một loại đặc biệt có khống chế linh khí biện pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này Lâm Bạch chậm rãi vận chuyển chấn chân khí, rót vào trong hòn đá. Lập tức Lâm Bạch chân khí tại trong hòn đá cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say, mà theo lấy Lâm Bạch chân khí tới gần, cổ lực lượng này liền bắt đầu hồi phục lại. Copy nội dung từ chuyện 88, là nó, Lâm Bạch lúc này trong lòng vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88, tay này bên trong hình tròn hòn đá, là Hữu Thiên Thạch Cảnh không có sai. Lâm Bạch trong lòng là vui mừng quá đỗi, nhưng trên mặt cũng là bất động thanh sắc, trong lòng vui vẻ nói, quả nhiên như là sư phụ nói, rõ ràng là một kiện cửu phẩm linh khí, nhưng Thương Hải Vân Thai Cung người, mắt thường phàm thai, không biết chân thần, cương nhiên trở thành một khối bỏ hoang hòn đá, dùng để đệm cái bàn. Copy nội dung từ chuyện 88, Hữu Thiên Thạch Cảnh mặc dù phá toái, nhưng nội lực lượng còn dư âm một phần, cũng có thể thi triển hai lần hoặc là ba lần. Cái này đủ, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch nắm thật chặt gương đá, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong con ngươi sáng lên lợi hại quang mang. Ta liền chọn nó, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đem Hữu Thiên Thạch Cảnh thu vào chữ vật đại bên trong, lúc này cùng cái này đệ tử ly khai bảo khố trở lại trong quảng trường. Cái kia đệ tử lập tức đến Thanh Hải Thiên bên người, báo cho biết Thanh Hải Thiên lấy đi bảo vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi nghe xong, Thanh Hải Thiên ha ha cười như điên. Cocchuyenaudio.com. Ha ha ha, không nghĩ tới Linh Kiếm Tông cao đồ tuệ nhãn cao siêu a, đem ta Thương Hải Vân Thai Cung cái kia một kiện chó đều không để ý tảng đá cho lấy đi. Liền chó cũng không muốn đi lý do cái hòn đá này. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật sao, vậy chỉ có thể nói các ngươi mù chẳng bằng con chó. Lâm Bạch nghe ra Thanh Hải Thiên châm chọc thanh âm, lúc này khinh thường cười lạnh nói. Một kiện cửu phẩm phòng ngự thuộc tính linh khí cư nhiên bị Thương Hải Vân Thai Cung dùng để đệm góc bàn, cái này khiến Lâm Bạch cảm thấy rất nực cười. Copy nội dung từ chuyện 88, rõ ràng chính mình mắt mù, không biết món bảo vật này, lại bây giờ còn muốn chẳng biết xấu hổ tới lấy cười Lâm Bạch. Thanh Hải Thiên nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, nhất thời lạnh rên một tiếng. Hừ, tất nhiên Linh Kiếm Tông cao đồ đã được đến bảo vật, vậy thì mời các ngươi ly khai a, Thương Hải Vân Thai Cung không chào đón các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Tô Kiếm Nam lạnh lùng nói, dường như lão tử nhiều hiếm có ngươi địa phương quỷ quái này một dạng, không khí đều là xú. Lâm Bạch chúng ta đi, copy nội dung từ chuyện 88, lúc này Tô Kiếm Nam mang theo Lâm Bạch liền hướng phi thiên bằng thời điểm đi tới. Mà giờ khắc này Huyết Kiếm Khách cùng trưởng công chúa cũng là nhanh chóng mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta tiễn các ngươi hồi Linh Kiếm Tông a, vạn nhất Thương Hải Vân Thai Cung còn có hậu chiêu, vậy thì phiền phức. Trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm Khách đều là đề nghị nói. Lâm Bạch gật đầu nói, cũng tốt, copy nội dung từ chuyện 88, lập tức Tô Kiếm Nam cũng nói, Đi thôi, chớ trì hoãn, chúng ta lên đường đi. Sở Hữu Linh Kiếm Tông đệ tử leo lên Phi Thiên Bằng, trong nháy mắt liền ly khai Thương Hải Vân Thai Cung chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, mà tùy theo trưởng công chúa phân phó Long Ưng quân đoàn theo mà đi. Thanh Hải Thiên đứng ở Thương Hải Vân Thai Cung bên trong nhìn lấy Phi Thiên Bằng đi xa, ngưng giọng nói: "Trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm khách không thể lại đi theo đám bọn hắn hồi Linh Kiếm Tông." Copy nội dung từ truyện 88, Thương Hải Vân Thai Cung khoảng cách Linh Kiếm Tông còn có 4-5 ngày lộ trình. Chuyên cô tôi, nét, đi ngắn, nét, tại Cự Thú Sơn Mạch động thủ đi. Copy nội dung từ truyện 88, Cự Thú Sơn Mạch đã tới gần Linh Kiếm Tông, còn có 1 ngày lộ trình, coi như trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm khách muốn hộ tống Linh Kiếm Tông, cũng tối đa đến Cự Thú Sơn Mạch. Triệu Hiền Thánh nói rằng, Cự Thú Sơn Mạch hừ, đó chính là Linh Kiếm Tông mai cốt chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, Thanh Hải Thiên nói rằng, Triệu Hiền Thánh, ngươi chuẩn bị một chút, liền hai chúng ta đi, phân phó hắn Thái Thượng Trưởng Lão trấn thủ Thương Hải Vân Thai Cung, để tránh khỏi Hoàng Thất cùng Đông Hải võ giả các loại. Chờ, Lâm Bạch sau khi đi, giết một cái hồi mã thương. Tốt, ta sẽ an bài. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Hiền Thánh gật đầu nói. 3 ngày 3 đêm chạy như bay, mặc kệ là Linh Kiếm Tông đệ tử vẫn là trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm khách đều là sắc mặt vô cùng lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, Cự Thú Sơn Mạch chính là khoảng cách Linh Kiếm Tông tương đối gần một vùng núi, bên trong yêu thú thực lực không cao, khoảng chừng chỉ có huyền võ cảnh giai đoạn. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Cự Thú Sơn Mạch lúc này trong lòng căng thẳng, tâm thần rốt cục thả lỏng một phần. Nơi đây đã đến Cự Thú Sơn Mạch, chúng ta lúc hoàng hôn nên đến Linh Kiếm Tông. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đa tạ trưởng công chúa cùng Huyết Kiếm khách hộ tống. Tô Kiếm Nam vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói rằng, trưởng công chúa, Huyết Kiếm khách lần này đa tạ nhị vị, nếu không lời nói, lại không miễn được một trận chém giết. Trưởng công chúa thần sắc như thường nói, ngươi còn nói gì với ta cảm tạ đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết Kiếm khách nói rằng, đúng đấy, giữa chúng ta, không cần phải nói tạ ơn. Huống hồ, ngươi cũng là Huyết Kiếm Tông hộ giáo chí tôn a, không thể để cho người khi dễ a, bằng không lời nói truyền đi để cho người khác đều cảm thấy ta Đông Hải võ giả dễ khi dễ. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Huyết Kiếm khách cười ha ha một tiếng nói đến, Lâm Bạch đối Huyết Kiếm khách nói rằng, Huyết Kiếm khách ta tam thúc cùng Triệu Long đồ chiến đấu kịch liệt đến Đông Hải đi lên, ngươi trở lại Đông Hải thời điểm, giúp ta lưu ý nhiều một chút hai người bọn họ hướng đi. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết Kiếm khách gật đầu nói, cái này không thành vấn đề, bây giờ Đông Hải đã hoàn toàn tại Huyết Kiếm Tông khống chế trong tay. Lâm Bạch cười, đối với Huyết Kiếm khách thủ đoạn, Lâm Bạch vẫn là rất bội phục, đem bấp bênh Đông Hải tại rất ngắn nửa năm ở giữa nhanh chóng an định lại, còn làm cho cả Đông Hải võ giả thần phục, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng võ giả có thể làm được sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, Huyết Kiếm khách nói rằng, vậy được thì đã đến Linh Kiếm Tông địa bàn, tin tưởng hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, ta trước hết mang Đông Hải võ giả trở về. Các ngươi một đường cẩn thận, trưởng công chúa cũng nói. Lần này điều động đại lượng quân đoàn, ta cũng nhất định muốn đi trấn an một chút, nhường quân đội trở lại trụ sở. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói rằng, vậy thì tốt, nhị vị liền đi mau lên, bảo trọng, Huyết Kiếm khách đối Lâm Bạch nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch gật đầu, nhìn lấy Huyết Kiếm khách đi xa. Trưởng công chúa nhàn nhạt nói đến, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Thương Hải Vân Thai Cung phòng chừng còn sẽ có chuẩn bị ở sau, cẩn thận bọn hắn trả thù, tiếp tục như vậy mấy tháng liền không muốn xa cách Linh Kiếm Tông. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Kiếm Nam cũng nói, không sai, tiếp tục như vậy mấy tháng, Lâm Bạch ngươi liền không muốn xa cách Linh Kiếm Tông, có ta ở đây Linh Kiếm Tông bên trong, hắn Thương Hải Vân Thai Cung còn không dám sằng bậy. Trưởng công chúa nói, nếu như có gì cần cứ tới đế đô cho ta biết, thần võ quốc hoàng thất nhất định hết sức giúp đỡ. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Kiếm Nam cười nói, đa tạ trưởng công chúa điện hạ, ngài một câu nói này, thật là cho Linh Kiếm Tông một tấm bảo mệnh phù a. Trưởng công chúa nhợt nhạt cười một tiếng, liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, ta đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói rằng, chờ phong ba đi qua ta trở về đế đô tìm ngươi. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, trưởng công chúa gật đầu cùng Sở Giang Liêu hai người leo lên Long Ưng ly khai. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.